Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 331, vào kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn cầm một nắm rau mầm, đi trên con đường tối. Tâm yên tĩnh, gió mùa thu thổi qua mang theo một luồng gió sảng khoái, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Chuyện của tỷ tỷ thực sự không phải là một vấn đề khó. Nàng không muốn gả chồng bây giờ vì nàng chưa gặp được người mà nàng thích, khi nàng gặp thì sẽ muốn gả chồng thôi. Tỷ tỷ của hắn là người tốt bụng, dịu dàng, hòa nhã, lịch sự. Kiếp trước nàng đã đủ xui xẻo, kiếp này nàng nên sống tốt hơn. Nàng sẽ không bỏ lỡ người có thể giao phó cả đời. Và nếu nàng thực sự không may mắn và không bao giờ gặp được người mình thích, với lòng tốt của Bảo Âm cũng sẽ không tùy tiện gả nàng ra ngoài. Họ sẽ sống với nhau cho đến khi tỷ tỷ gả chồng. Hắn tôn kính tỷ tỷ, Bảo Âm cũng sẽ rất tôn kính, giống như hắn tôn kính Nhạc Mẫu. Họ là người chung chăn gối, có duyên phận đã được định sẵn là phu thê. Hắn hiểu nàng, nghĩ đến vừa rồi hắn với Bảo Âm đút hạt dẻ cho nhau, trong lòng dâng lên ngọt ngào. Bước chân Cố Đình Viễn cũng nhẹ nhàng. Kinh thành, Trương quản sự trở lại trong phủ bẩm báo với hầu phu nhân. Khi nghe tới cát lưỡi, hầu phu nhân cau mày, biết rằng Trương quản sự đã hiểu sai ý của mình và có thái độ không đúng với Cố Đình Viễn. Nhưng sau khi nghe xong, nàng cũng có chút không hài lòng với Cố Đình Viễn. Người thanh niên này quá mức kiêu ngạo, với phong cách hành xử của hắn, Bảo Âm sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối nếu gả cho hắn. Trong vòng 3 năm sẽ có tai họa, bà âm thầm lẩm bẩm, lông mày nhíu lại, sự lo lắng. Hoài Âm hầu phủ khó tự bảo vệ mình, lúc trước đều tiêu thất, chỉ là một tên thư sinh chua ngoa, nói lời nói không biết trời cao đất dày, cũng không cần để ở trong lòng. Phu nhân, thư sinh kia, Trương quản sự thấy nàng trầm mặc hồi lâu, xin chỉ thị, giải quyết như thế nào? Hầu phu nhân không trả lời ngay. Bà nghĩ, vốn cho rằng Cố Đình Viễn muốn lợi dụng Bảo Âm để leo lên hầu phủ, bây giờ xem ra, hắn đắc tội hầu phủ quá mức. Ngược lại không giống, hắn hẳn là thích Bảo Âm không? Bảo Âm xinh đẹp, ở một nơi nhỏ như vậy cũng là số 1 số 2. Không có gì ngạc nhiên khi Cố Đình Viễn thích nàng. Người đã hỏi thăm ngày cưới chưa? Cô hỏi, Trương quản sự ngay lập tức trả lời, ta đã hỏi, là ngày mồng 6 tháng 2. Hầu phu nhân cau mày, vào ngày mồng 6 tháng 2? Đúng, ngay trước kỳ thi mùa xuân. Sợ lỡ như đỗ kỳ thi mùa xuân, hối hôn không nhận, thôn phụ ngu muội, bà tức giận nói, hôn kỳ này vừa thấy chính là đỗ kim hoa chọn. Bảo Âm không cư xử như vậy, hoảng sợ cái gì, thi xong rồi thành hôn còn có thể khảo nghiệm nhân phẩm của hắn, chẳng phải một công đôi việc. Bà có chút tức giận, lồng ngực hơi phập phồng, nghĩ đến Cố Đình Viễn nước đổ lá khoai, Bảo Âm không nghe lời, bà không khỏi nắm chặt khăn tay, sau đó nới lỏng ra, lại nắm chặt lại. Mấy lần sau, bà nói, thôi, vì Cố Đình Viễn không phải loại người nóng vội, xảo quyệt, lại không biết chuyện xảy ra trong phủ hầu gia, nên đành để vậy, về tính tình kiêu ngạo và dễ làm mất lòng người khác. Đây là, Bảo Âm gật đầu, bà đã từng khuyên, nhưng nàng không nghe, vậy thì tùy nàng đi. Hầu phủ có một đống chuyện, hầu phu nhân còn không quản lý hết được. Nghĩ đến cảnh họ hàng xa của hầu gia vướng vào kiện tụng, cầu xin được vào phủ để tránh tai họa, lập tức cảm thấy đau đầu. Đi xuống đi, cô xoa xoa thái dương. Trương quản sự cúi đầu và nói, vâng, tiểu nhân cáo lui. Lúc này Trần Bảo Âm đã quyết định vào kinh. Sau khi báo tin cho phụ mẫu, Trần Bảo Âm rủ nhị ca đi cùng. định thuê xe ngựa vào kinh, chiếc xe la trong nhà, để cho đại ca và đại tẩu lên thị trấn buôn bán. Cũng thật tình cờ khi vừa đến thị trấn, đã gặp Triệu Văn Khúc. Trần cô nương, gặp ngay trước mặt, lại không phải không quen biết. Triệu Văn Khúc chắp tay nói. Trần Bảo Âm đáp lễ. Triệu công tử, hai vị tới trấn trên làm việc. Triệu Văn Khúc hỏi, Trần Bảo Âm gật đầu. Đến cửa hàng xe ngựa thuê một chiếc. Xe ngựa, thuê xe ngựa. Triệu Văn Cử kinh ngạc hỏi. Hai vị muốn đi, xa sao? Ừ, Trần Bảo Âm gật đầu. Đi kinh thành xử lý chút chuyện. Triệu Văn Khúc suy nghĩ một chút. Sau đó mỉm cười nói. Lấy, duyên phận của chúng ta. Không cần ngươi phải thuê một chiếc xe ngựa. Quay người, hắn ra lệnh, đi mang chiếc xe ngựa trong nhà cho Trần cô nương mượn. Trần Bảo Âm rất ngạc nhiên nói. Cái này, không tốt lắm. Triệu Văn Khúc cười nói. Sao vậy? Hắn trông khác hẳn lúc trước, khuôn mặt vẫn như cũ, vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng khí chất luộm thuộm trên người đã không còn nữa. Trông hắn giống như con nhà giàu ôn hòa. Ta thiếu Trần cô nương một ân tình. Lúc đầu, Triệu lão thái thái xin ý kiến của Trần Bảo Âm. Tuy là giao dịch giấy trắng mực đen, nhưng sau khi Triệu Văn Khúc tỉnh lại, trong lòng hắn rất biết ơn nàng. Kéo hắn ra khỏi bùn. Đây là ân tình mà tiền bạc không thể mua được. Triệu công tử, người khách khí rồi. Trần Bảo Âm lắc đầu. Sau khi dùng bữa trong Xuân Phong lâu, là Triệu Văn Khúc làm ông chủ, sau đó xuống lầu, ngồi vào xe ngựa rời đi. Triệu Văn Khúc cũng chỉ định cho họ một người lái xe biết đường, chu đáo như thế, Trần Nhị Lang cảm động không thôi, không ngừng nói những điều tốt đẹp về hắn. Cuối cùng nói, Vương đại ca, tiểu công tử đi theo bên người Triệu công tử kia là người nào? Bên cạnh Triệu Văn Khúc là một cậu bé 6 hoặc 7 tuổi. Ăn, mặc rất đẹp, khi ăn cơm cũng đi cùng họ. Người đánh xe nói, là nhi tử của đại gia chúng ta. Hí, Trần Nhị Lang buông rèm xe, lui vào trong xe, thấp giọng nói, với muội muội, đứa trẻ kia lớn lên không giống hắn. Triệu Văn Khúc có một đứa con trai không rõ mẹ đẻ. Có người gọi hắn là đứa con hoang, có người gọi hắn là con riêng. Khi Triệu Văn Khúc ở bên ngoài làm bầy, đã được một nữ nhân nào đó sinh cho, làng trên xóm dưới đều biết việc này. Trần Nhị Lang đương nhiên cũng từng nghe nói. Tuy nhiên, hắn không biết đứa trẻ trông như thế này, mặc dù rất đẹp trai, nhưng không giống Triệu Văn Khúc chút nào. Giống nương đi, Trần Bảo Âm nói. Một đứa trẻ giống nương như thế nào đi chăng nữa, sao có thể không giống cha chút nào. Trong lòng Trần Nhị Lang đồng tình, nhưng ngoài miệng lại nói, hẳn là như vậy. Ngày kế, đến kinh thành, Trần Bảo Âm chỉ đường và yêu cầu người lái xe ngựa đến cổng phụ của Hoài Âm Hầu Phủ và dừng lại. Trần Nhị Lang xuống xe ngựa trước, Trần Bảo Âm thì lại thu dọn đồ đạc trong xe ngựa, mới vén rèm bước ra khỏi xe ngựa. Nàng mặc bộ quần áo giống như ngày hôm đó rời khỏi hầu phủ, khuôn mặt căng thẳng, cằm hơi hếch lên, trông như một vị thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, cao quý lại xa lạ, khiến Trần Nhị Lang đang tò mò nhìn xung quanh cũng không dám nhận, trơ mắt nhìn thiếu nữ cực giống muội muội này đi đến phía trước. Cách chương.